Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, dựa vào cái gì đâu? Bị thế tử phu nhân trừng mắt liếc, nha hoàn cúi đầu không dám nói. Người đi xuống trước đi, nhường nha hoàn đi ra. Hạ Trường An mới hỏi thế tử phu nhân, quan sư viện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế tử phu nhân nhéo nhéo mi tâm của mình, vô tình cười nói. Ta vì ngươi phụ thân chọn lấy mấy cái người hầu hạ, đều đặt ở một cái viện nhi ở đây, đều tuổi quá trẻ, được mấy ngày sủng ái, cũng có chút khinh cuồng. Trước mấy ngày, quân lấy ngươi phụ thân cho viện kia lấy cái tên, Hạ Trường An bó tay rồi. Nàng thật sự là không rõ, nàng nương vậy mà lại chủ động hướng phụ thân bên người đưa nữ nhân. Hẳn là lúc trước còn không có ăn đủ thiếp thất vị đắng a. Gặp nàng chân mày cau lại, trên mặt cũng có tức giận chi ý, thế tử phu nhân ổn ổn trong tóc cây châm, ân cần dạy bảo nữ nhi, dù sao ta bây giờ cũng lưu không được ngươi phụ thân. Cùng gọi hắn lại đi tìm những cái này tùy tiện, chẳng bằng ta đến an bài, tốt xấu, cũng còn nghe lời không phải. Lúc trước đâu, chính ta không được ngươi phụ thân thích, lại không bỏ nổi mặt đến đem người bên cạnh cho hắn. Gọi hắn một vị cảm thấy ta là đố phụ, không bằng cái kia liễu di nương ôn nhu cẩn thận, bây giờ ta mới nghĩ thông suốt rồi, có đứa bé này, theo hắn đi sủng ai đi tân hôn sau đó không lâu. Trượng phu liền nhìn chúng bên người nàng nha hoàn, làm sao nàng lúc ấy còn có chút cái thanh cao, chỉ bất mãn gọi nha hoàn đoạt trượng phu tâm đi, trên mặt mũi sượng mặt, trực tiếp liền đem nha hoàn phối người phát gả đi. Nàng còn tưởng rằng dạng này liền có thể lưu lại trượng phu tâm ni, ai ngờ lúc ấy trượng phu giận tím mặt, nói thẳng chính mình ghen tị, dung không được người, liên tiếp hai tháng đều nghỉ ở nguyên bản liền phải sủng liễu di nương trong phòng. Đem cái liễu di nương sủng đến phách lối cực kỳ, về sau vẫn là bà mẫu ra mặt đàn áp, buộc trượng phu tiến phòng của mình, lúc này mới có Hạ Trường An, lúc ấy. Nàng nhiều khó khăn đây, thật vất vả nhịn đến hai tử xuất sinh, nhưng lại cứ là cái nữ oa, đỉnh không là cái gì, bỗng nhiên gọi liễu di nương ỷ vào trưởng tử Trương Dương nhiều năm như vậy. Nghĩ tới đây, thế tử phu nhân tay vỗ lên bụng của mình, chỉ mong lấy này một thai, là cái nhi tử mới tốt, nhưng là, Hạ Trường An không thể lý giải mẫu thân cách làm, ngài lại có thể biết. Trong mấy người kia sẽ không lại ra cái liễu di nương. Quan sư hai chữ cũng dám khuyến khích lấy cho dùng tới. Này dã tâm đều muốn hiện ra mặt. Theo các nàng đi cảm thấy bên hông có chút chua. Thế tử phu nhân liền lùi ra sau đi. Hạ Trường An im lặng không lên tiếng lấp cái gối đầu ở sau lưng nàng. Mấy cái này, có hai cái là gia sinh tử. Mặt khác hai cái là ta từ bên ngoài mua được. Thân khế đều trong tay ta, chính là tranh thủ tình cảm, cũng quả quyết không dám tranh đến trên đầu của ta tới. Để các nàng cùng trước kia mấy cái kia lại bóp lấy đi thôi. Trường An, nương biết ngươi không thích nghe những này, chỉ cũng được rõ ràng, nữ nhân đời này quá khó khăn, cái kia đa số đều phải có thời điểm như vậy. Nương vẫn là tốt, ngươi tổ mẫu là người biết chuyện, phàm là thay cái xảo trá. Người nương ta sợ là đã sớm làm tức chết, cho nên ta này nghĩ đến, đưa ngươi hứa cho ngươi nhà cậu bên trong, dòng dõi so ra kém trong nhà chúng ta, dễ thân cữu cữu thân cữu mụ, cũng quả quyết sẽ không bảo ngươi quá bị ủy khuất, ngươi cứ nói đi, nói tới nói lui, liền lại vây quanh Hạ Trường An trên thân, trầm mặc một lát, Hạ Trường An lắc đầu, biểu ca biểu đệ đều rất tốt, ta không thích nàng buông thõng tầm mắt. Tiếng nói nhẹ, lại kiên trì, mặc kệ ta gả cho ai, người kia đều phải cùng ta một lòng một kế quá, đương nàng không biết a. Mặc kệ là biểu ca vẫn là biểu đệ, bên người đều đã sớm có được thu dùng nha hoàn, chẳng qua là không có thông phòng danh phận thôi. Suy nghĩ một chút, nàng đều cảm thấy cách ứng. Trường An, thế tử phu nhân còn muốn lại khuyên, Hạ Trường An nhưng không có tính nhẫn nại. Đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, nương nghỉ ngơi đi, ta trở về, nói xong cũng không đợi thế tử phu nhân lại nói cái gì. Hạ Trường An liền đi ra khỏi nhà, đứng tại cửa, bông tuyết còn tại tung bay. Nàng hít một hơi thật sâu, mới phát giác được tâm phúc chỗ bốc lên bực bội bị đè xuống chút. Nàng thật sự là cảm thấy nàng nương ủy ủy khuất khuất sống nhiều năm như vậy. Bây giờ nói là nghĩ thông suốt, đã nghĩ thông suốt như thế kết quả ra, tự tay, đem những nữ nhân khác đưa đến trượng phu trong ngực, có lẽ người này thành thân, đều sẽ trở nên dạng này. Thế nhưng là dựa vào cái gì đâu? Nhìn xem không ngừng bay xuống bông tuyết, Hạ Trường An chợt nhớ tới ở xa Bắc Cảnh Thẩm Tam. A Châu, nghe người ta nói, A Châu lần trước hồi kinh đến, trưởng tẩu muốn nàng trượng phu thêm hai cái nhu thuận nha hoàn khai chi tán diệp. Kết quả A Châu nửa điểm thể diện không có lưu, nói thẳng ra nếu là mình không thể sinh, Lâm Bá gia liền đợi đến tuyệt hậu mà nói đến, đưa nàng ra trưởng tẩu tức giận đến bệnh nặng một trận. Không biết vì cái gì, luôn luôn xem thường con thứ Hạ Trường An, lúc này lại có chút bội phục lên A Châu tới. Dạng này tùy tiện, đưa tay tiếp một mảnh bông tuyết tại lòng bàn tay, thấm lạnh cảm giác gọi Hạ Trường An tâm tư lại sáng sủa lên. Mặc kệ người bên ngoài như thế nào, nàng tổng cũng không thể thua cho A Châu a. A Tú không biết Tề Quốc công phủ bên trong sự tình. Nàng về tới trong nhà thời điểm, sơ nhất đã trở về, Hoắc Thanh thì cũng tại, đang ngồi ở Ôn thị dưới tay nói gì đó. Từ mùa hè hộ tống Tây Lương hòa thân đoàn vào kinh sau, Hoắc Thanh thì liền không có lại hồi biên thành, thế tập võ chức cũng bị mất phần của hắn. Hắn tự nhiên cũng không cần lại trở về tòng quân. Hắn năm ngoái rời đi kinh thành trước đó, vốn là đã trúng võ cử thi hương, dứt khoát lợi dụng chuẩn bị thi đình làm tên, lưu tại kinh thành, về phần hắn phụ thân cùng mẹ kế chờ người, cũng bị tiếp tiến trong kinh thành. Hoắc Thanh thì là cái rất có chủ ý người, từ hắn quyết định chủ ý gọi người một nhà vào kinh, cũng đã bắt đầu ở trong kinh thành tìm kiếm tòa nhà. Cũng là trùng hợp, hồ võ ở đầu kia trên phố, liền có một gia đình muốn về quê quán đi, hai tiến tòa nhà, không lớn, nhưng Hoắc gia nhân khẩu cũng đơn giản, ngoại trừ Hoắc Thanh thì bên ngoài, cũng bất quá là Hoắc Tuấn vợ chồng mang theo ấu tử vào kinh. Cũng đầy đủ ở, Hoắc Thanh thì đem tòa nhà ra mua, bạc là cùng hắn cha Hoắc Tuấn muốn, về điểm này, hắn cũng sẽ không ngốc đến chính mình móc bạc đi, lại có Ôn lão hầu ra từ Bắc Cảnh viết thư, đi lại một phen, đem Hoắc Thanh thì an bài tiến giảng võ đường bên trong cần nghiên cứu thêm môn sơ thường ngày ăn ở. Đều đang giảng võ đường, cũng rất ít trở về tòa nhà đi. Ngược lại là cũng không cần nhìn nhiều hắn mẹ kế sắc mặt. Hôm nay vừa vặn giảng võ đường bên trong giả, Hoắc Thanh thì đi về nhà nhìn một lần, biết Tĩnh Quốc công ra mặt, mời vị thái y vì Hoắc Tuấn điều trị, liền lại tới Quốc công phủ nói lời cảm tạ. Ôn thị gặp mặc dù mặc một thân màu đen bông phục, lại không che giấu được trên người thiếu niên sốc phát chi khí. Trong lòng rất là thích, nói thẳng Hoắc Thanh thì quá mức ngoại đạo. Lại hỏi hắn đang giảng trong võ đường như thế nào chờ lời nói. Hoắc Thanh thì chính từng cái đáp, chỉ thấy A Tú hất lên một lĩnh thật dày áo choàng. Trong tay ôm cái giấy dầu bao đi đến, biểu ca, A Tú nhìn thấy Hoắc Thanh thì, mắt sáng rực lên, lung lay bọc giấy trong tay. Ta mua bát chân trai điểm tâm, ngươi thế nhưng là đến đúng lúc nha, đang nói chuyện. Bên ngoài lại có người tiến đến đưa tin. Lại là Phượng Ly tin tức. Hết chương.